Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 583, khám phá. Ai, cho nên nói à, người cách làm thật để cho ta rất đau lòng. Ta Lý Chấn Điền, thế nào đều không nghĩ đến bên người sẽ cho ra như ngươi vậy phản đồ. Lý ca, ta thật không rõ à. Lý Chấn Điền lạnh lùng nhìn hắn, lấy ra điện thoại di động của mình, nhấn phía trên biểu hiện phát ra âm thanh. A Trung, ở Lý Chấn Điền bên người giám thị hắn nhiệm vụ liền giao cho ngươi. 2 triệu đã đánh tới ngươi trong chương mục. Ngươi xem xuống, trong điện thoại di động truyền tới Tạ Quảng Khôn thanh âm. Đa tạ Tạ Tổng, ta nhất định sẽ đem sự tình làm được thật xinh đẹp. A Trung truyền tới âm thanh, thanh âm vẫn còn tiếp tục, mà giờ khắc này A Trung sắc mặt đã tái nhợt. A Trung a, ngươi chẳng lẽ không biết ta tối ghét người khác hại ta sao? Vừa nói, Lý Chấn Điền một đao hướng A Trung bụng thọt tới. A Trung thống khổ ôm bụng, hắn muốn cầu xin nhưng là một câu nói cũng không nói được. Lý Chấn Điền đem đao đơn giản lau một chút, sau đó hướng mấy người khác nói, việc đã đến nước này, chúng ta đã không có đường lui, các ngươi đi tìm Tạ Quảng Khôn. Nếu như gặp phải những người khác lời nói, liền nói A Trung bị Tạ Quảng Khôn giết, được. Một đám người hướng mỗi cái lối rẽ đi tới. Lý Chấn Điền chính là tiến vào điện giật phòng, hung hăng sờ soạng một cái chết, rồi Tôn Y Na ngực. Hưng phấn nói, nàng dâu, có thể đã tỉnh, hô, lúc này, Tôn Y Na thi thể đột nhiên thở ra một hơi. Nàng mở mắt ra, cảm khái nói, vừa mới nhiều người nhìn như vậy ta thiếu chút nữa bị sợ mà chết. Yên tâm đi, đây không phải là thành công lừa gạt sao? Những người đó đi vào, gặp lại ngươi thi thể trước tiên đều bị hù dọa, không có kiểm tra ngươi, mà lúc này ta đột nhiên xuất hiện, đối với ngươi tiến hành cấp cứu, cuối cùng ta nói ngươi đã chết. Ở dưới tình huống đó, bọn họ chắc chắn sẽ không phát hiện. Lý Chấn Điền lòng tin 10 phần giải thích, lão công, ngươi thật là quá tuyệt vời, bất quá Tạ Quảng Khôn không có chết, hắn di sản ta có thể thừa kế không được a? Tôn Y Na hơi xúc động nói, ha ha, là hắn đó bất tử cũng vô dụng, ngươi đoán kia lão đầu vừa mới làm gì, hắn lại cầm súng bắn rồi, hơn nữa Lâm Cao Cường bị điện giật chết, những thứ này người chết cũng đều đoán tại hắn trên đầu. Đến thời điểm là hắn đó tội phạm, chính là bất tử, cũng sẽ bị cảnh sát bắt đi. Tài sản còn chưa phải là ngươi. Ai nha, nguyên lai là chuyện như thế. Quá tốt, lão công, người này kế hoạch thật thiên y vô phùng. Đến thời điểm kia lão đầu tử ngồi tù, chúng ta nắm hắn tiền chu du thế giới. Vừa nói, Tôn Y Na kích động hôn Lý Chấn Điền một cái. Lý Chấn Điền sờ một cái nàng ngực, rước lấy Tôn Y Na một trận hờn dỗi. Hai người triền miên một phút, Lý Chấn Điền rất nhanh tĩnh táo nói, bất quá, trước mắt vẫn không thể cao hứng quá sớm. Kia lão đầu trốn đi, tốt nhất tình huống hay là tìm được hắn, bằng không, người chết không tốt giải thích. Đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Hai người biến sắc, Tôn Y Na liền vội vàng lần nữa nằm dài trên giường. Lý Chấn Điền quay đầu, nhìn người tới, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là Từ Khuyết. Từ Khuyết tiên sinh, ngươi đột nhiên này xuất hiện, thật là làm ta sợ hết hồn. Lý Chấn Điền nói, há, phải không, là quấy rầy ngươi và mỹ nữ nói chuyện sao? Từ Khuyết nhìn lướt qua trên bàn mổ thi thể, cười lạnh một tiếng, vừa mới hết thảy, thực ra hắn thông qua linh dị máy thu hình cũng nhìn một chút tới. Thế nào đều không nghĩ đến, này phía sau lại phức tạp như vậy. Lý Chấn Điền cùng Tôn Y Na làm chung một chỗ, mục đích là hại chết Tạ Quảng Khôn, mưu đoạt gia sản, này vừa ra trò hay, thật là xuất sắc. Lý Chấn Điền thanh âm lạnh lùng nói, Từ tiên sinh, ta không hiểu ngươi là ý gì. Ho khan một cái, ta đứng ở cửa 3 phút rồi. Từ Khuyết nói, ngươi, Lý Chấn Điền chỉ Từ Khuyết. Trong mắt sát cơ hiện lên, theo bản năng, hắn sờ về phía rồi bên hông đao. Lão công, người này xem ra muốn giết ngươi. Lâm Thanh Thanh đột nhiên đi ra, con mắt của Lý Chấn Điền chợt lóe, kiềm chế lại sát cơ. Hắn có tự tin giết chết Từ Khuyết, nhưng là thời điểm Lâm Thanh Thanh đến Lâm Thanh Thanh chạy trốn. Nếu như nói cho bên ngoài nhân, cấp độ kia với công dã tràng, cái nguy hiểm này, hắn không dám mạo hiểm. Huynh đệ, như vậy đi, sau chuyện này cũng cho ngươi 10 triệu. Như thế nào đây? Giúp ta bảo mật, giải quyết Tạ Quảng Khôn. Chúng ta cái gì cũng có. Đến thời điểm chính là ngàn vạn nhà giàu. Lý Chấn Điền dụ dỗ Từ Khuyết, mà lúc này Tôn Y Na cũng không giả bộ nữa. Đứng dậy nói, Từ tiên sinh, cái kia Tạ Quảng Khôn tội ác tày trời, cưới một nhóm lão bà, tất cả đều bị hắn giết chết. Chúng ta làm như thế cũng là vì dân trừ hại, không sai. Vừa mới tình huống bên ngoài ngươi cũng thấy đấy, Tạ Quảng Khôn đem các ngươi tất cả đều đóng lại, chính là muốn giết các ngươi, cho nên chúng ta cũng coi là một sợi dây thừng thượng. Ngươi nói sao? Từ tiên sinh, ngươi là cái người thông minh, hẳn biết quan hệ lợi hại. Ừ, ngươi nói ngược lại là không sai. Từ Khuyên nhún nhún vai, không có vấn đề nói. Bây giờ ta chỉ muốn biết, các ngươi đối với này chàng biệt thự biết được bao nhiêu? Ta muốn các ngươi tỉ mỉ nói cho ta nghe. Lý Chấn Điền tình thế cấp bách nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Trên thực tế, chúng ta đối với này chàng biệt thự cũng rất kỳ quái. Trên lầu chúng ta cơ hồ mỗi một góc cũng điều tra, không có bất cứ vấn đề gì. Một ít góc nhỏ đều bị ta cài đặt máy nghe lén. Chỉ là, chỉ có nơi này ta cho tới bây giờ không có đi xuống quá, không sai. Cho đến có một lần, ta đem bỏ túi máy thu hình đặt ở Tạ Quảng Khôn ba tong thượng. Một lần kia thấy hắn xuống, bất quá đi xuống sau đó cảnh tượng rất mơ hồ. Căn cứ điều tra chúng ta, ngươi muốn tra cái kia cái gì phòng làm việc ở nơi này cuối hành lang, ta cũng không rõ ràng hắn là làm sao mặc đi qua. Cứ như vậy đi tới, Tôn Y Na nhớ lại nói, phía sau có vật gì? Từ Khuyết hỏi, phía sau? Tôn Y Na cùng Lý Chấn Điền liếc nhau một cái, tất cả đều là lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nói thật, kia phía sau tình huống gì? Chúng ta cũng không biết, bởi vì Tạ Quảng Khôn sau khi đi vào, liền một chút tín hiệu cũng không có. Phải biết, đây chính là ta mua công suất lớn máy thu hình, bình thường sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Lý Chấn Điền rất là nghi ngờ nói, ừ, ta biết rồi. Thấy từ Lý Chấn Điền bên này không cách nào cho ra tin tức gì, Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh thẳng hướng hành lang đi tới. Mà lúc này, lầu thượng nhân đi ngang qua thời gian dài thảo luận sau đó, cuối cùng cảm thấy, hẳn đi theo Từ Khuyết đi xuống, tìm tới Tạ Quảng Khôn. Rời đi nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ ở trong phòng khách tìm một vòng, không có phát hiện bất kỳ thức ăn gì. Cuối cùng ra kết luận, nếu như bọn họ không chọn lựa cái gì các biện pháp, bọn họ sẽ đói chết ở chỗ này. Đi xuống sau đó, đi ở phía trước Hoàng Trạch Đào thấy Từ Khuyết vừa vặn hướng điện giật phòng đi ra, gật đầu tỏ ý đạo, Từ Khuyết, tra được cái gì chưa? Ta giống như các ngươi, không tra được cái gì, phải không? Hoàng Trạch Đào có chút thất vọng, ngưng trọng nói, có phát hiện gì, nhất định phải cho ta biết. Lúc này còn lại nhân đã bắt đầu rồi. Từ Khuyết tựa như cười mà không phải cười nhìn Hoàng Trạch Đào hỏi, ồ, phải không, ngươi rốt cuộc thân phận gì? Ta thừa kế Ác Quỷ Phòng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.